Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Ta trên mặt đất mở to mắt, đứng lên, cùng uống 8 cân rượu đế một dạng, cả người cũng là mê mẩn, trong đầu một mảnh trời đất quay cuồng. Ta đứng lên, lại vừa ngã vào một bên, oa nôn cái rời sông lấp biển. Ta trong dạ dày bốc lên, trong đầu một mảnh hỗn độn. Nhắm mắt lại mở mắt chậm hồi lâu, loại kia trời đất quay cuồng cảm giác mới chậm rãi bình phục lại đi. Cũng là tại cảm giác hôn mê chìm xuống về sau, ta mới cảm giác bên cạnh có một tay một mực vịn ta, để cho ta không có chồng đến bản thân trong đống nôn. Vợ, người cảm giác cân bằng cũng quá yếu, làm sao khó chịu thành như vậy. Ta còn tại ù tai mông lung đem A Tiểu lời nói nghe vào đầu. Sau đó ta bất lực đẩy hắn một cái. Đương nhiên là không có đẩy mạnh. Ngươi, lan, chấm ngoặc kép. Ta một bồn lửa giận, lại khổ vì thân thể khó chịu không cách nào phát tiết. Chỉ tùy ý để cho hắn đem ta đỡ qua một bên. Tìm tảng đá ngồi xuống. Tiểu gia sẽ lan. Tiểu gia thật vất vả đem ngươi đưa đến chỗ này qua thế giới hai người. Tình cảm còn không có bồi dưỡng ra. Ngươi đừng muốn ta rời đi ngươi một bước. Hắn vừa nói, một bên xum xe đồng dạng vỗ vỗ ta phía sau lưng. Ngươi sớm chút theo ta, chúng ta liền về sớm một chút. Ngươi một mực không theo ta, chúng ta vẫn đợi ở chỗ này. Dù sao chỗ này không có Lý Đỗi Đỗi cái kia hố hàng vướng bận. Ta nhìn hai bên một chút, gạch đá phòng, hoàng giác cây, phía sau còn có suối nước róc rách thanh âm. Giống như là cái nào đó hoàn cảnh không tệ sơn thôn. Đây là nơi nào? Đây là kim, chấm ngoặc kép, A Tiểu dừng một chút. Đây là mộng cảnh bên trong. Ta muốn ngươi ta tình yêu, như mộng như ảo. Ta vuốt vuốt huyệt thái dương. Tốt, chấm ngoặc kép, ta hít sâu một hơi. Được, ta yêu ngươi, chúng ta trở về đi thôi. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? A Tiểu liếc ta một chút. Hôm nay trước hết để cho ngươi ở chỗ này thích ứng một chút hoàn cảnh. Ngày mai ta chính thức bắt đầu truy cầu ngươi. Ngươi liền làm tốt dung động chuẩn. Ân, A Tiểu cổ tay dưới da bỗng nhiên lóe lên một cái hồng sắc điểm sáng. Hồng quang chậm rãi tại hắn mô liên kết thành một cái hình con bướm hình. Như là một cái hình xăm. Vụt sáng lóe lên. Hừm, chấm ngoặc kép, A Tiểu nhướng mày. Liền nhanh như vậy tìm tới. Ta nhãn tỉnh sáng lên. Lý Đỗi Đỗi sao? Hắn. A Tiểu cười lạnh một tiếng. Hắn không có khả năng. Chỉ là nhường ngươi đến mộng cảnh này bên trong máy móc có chút vi phạm. Ta mẫu tinh người tìm tới. Người ngoài hành tinh này thực sự là. Làm chuyện gì đều phạm pháp. Hắn cái này vượt ngục bản sự. Chẳng lẽ là ở hắn mẫu tinh liền luyện thành đi ra sao? Ngươi lại trong cái trấn nhỏ này đi dạo, thích ứng một chút hoàn cảnh, không nên tùy tiện chạy loạn a. Chờ ta xử lý tốt những cái này loạn thất bát tao người, ta liền trở về tìm ngươi. Hắn hướng bên cạnh đi một bước, giống như là lại nhớ ra cái gì đó một dạng, từ trong ngực móc cái hồng sắc viên cầu đi ra, giống một khối hồng sắc cục tẩy. Hắn đem viên cầu đưa cho ta. Ngươi nếu là có vô cùng nguy hiểm phi thường chuyện khẩn cấp, ngươi liền bóp cái này hồng cầu, nói một câu ta yêu ngươi, coi như ngàn dặm vạn dặm, ta cũng sẽ đến bên cạnh ngươi, giúp ngươi bài trừ khốn cảnh. Ta tiếp nhận viên cầu, lập tức bóp viên cầu một cái. Ta yêu ngươi, mang ta trở về. A Tiểu cổ tay dưới da con bướm ánh sáng đại tác. Hắn lập tức đem cổ tay che. Cái này không thể ấn loạn. Nhưng ta cho rằng tình huống bây giờ đầy đủ nguy cấp. Đừng làm rộn, ngoan, hắn vỏ một cái đầu ta. Đối với ta nháy nháy mắt, chờ ta trở lại a, nói xong. Hắn xoay người chạy, ta vỗ đầu một cái. Cái đầu cùng dán cất một dạng khó chịu. Ta đem hồng sắc cục tẩy cầu nhét vào trong túi quần. Lần nữa đứng dậy, chậm như vậy một hồi. Ta cảm giác hôn mê cùng u tai đã biến mất thất thất bát bát. Ta nhìn hai bên một chút, phát hiện A Tiểu cấu tạo cái mộng cảnh này quả thực chân thực không tưởng nổi. 3 tháng phần thời tiết, cỏ mọc én bay, Hoàng giác cây mới vừa đổi lá cây. Xanh nhạt lá ở trên nhánh cây nhẹ nhàng chậm chạp vỗ. Suối nước bên cạnh trên tấm đá xanh cũng là xanh mơn mởn rêu xanh. Đáy nước xanh hạnh cũng mềm mại thật vừa lúc. Trong không khí cũng là phồn vinh mạnh mẽ xuân ý. Ta theo tảng đá xanh tiểu sơn đường từng bước một hướng xuống. Đi qua xây dựa lưng vào núi 2-3 tòa phòng cũ. Trên đường gặp 4-5 gánh than đá khổ lực. Bọn họ ăn mặc đều phi thường. Cổ điển, bọn họ làn da ngăm đen. Dáng người gầy gò mà hữu lực. Trên cổ đều có thể trông thấy cơ bắp hình dạng. Bọn họ trên đầu buộc lên khăn trùm đầu. Tại trước trán đánh một cái to lớn kết. Lấy mái tóc cột lên đi đồng thời. Cũng làm cho bọn họ không cần thỉnh thoảng lau mồ hôi. Mặc dù thời tiết còn không quá ấm áp, nhưng bọn họ khổ lực mặc cũng là dày cỏ. Mỗi người chân vừa đen vừa lớn. Leo núi thời điểm, ngón chân khớp nối hơi cong. Chỗ khớp nối làn da bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Nhưng lại bị đen nhánh bụi đất che giấu dấu vết. Hắc, nha, bọn họ tựa hồ tại xả hơi. Lại tựa hồ đang kêu khẩu hiệu. Hai người một tổ chọn gánh. Tạo thành phi thường ăn ý tần suất. Xây dựa lưng vào núi cầu thang không dễ đi. Ẩm ướt khí hậu lại để cho tảng đá xanh có chút trơn ướt. Cho nên bọn họ chuyên chú vùi đầu nhìn xuống đất. Căn bản không có chú ý ngốc lăng đứng ở một bên ta. Bọn họ mỗi một tiếng kêu. Từng cái bước chân đều bị ta ngây người. Ta ngơ ngác cất bước hướng tảng đá xanh dưới cầu thang đi. Những cái này tràng cảnh với ta mà nói lạ lẫm lại quen thuộc. Lạ lẫm là, ta rõ ràng biết rõ. Tại ta lớn lên thời đại, dạng này khổ lực cơ hồ đã biến mất. Quen thuộc là, những cái này tràng cảnh, ta tại không ít lịch sử ảnh hưởng bên trong đều nhìn qua. Cái này giống như, là ra ra nãi nãi trong miệng nói qua. Bọn họ khi còn bé trùng khánh xưa, thậm chí, sớm hơn, ta chuyển qua một cái tảng đá xanh bậc thềm chỗ rẽ. Bên cạnh tên người suối nước róc rách đi, ta nhìn thấy trước mặt cảnh sắc, ngẩn ngơ phi thường. Đây là một đầu náo nhiệt đường nhỏ, như là không có khai phát qua cổ trấn. Trên đường không có gì giao hàng người. Mọi người im lặng bán đồ vật, trải qua bản thân đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt. Ngẫu nhiên có mấy đứa trẻ trên đường đùa giỡn mà qua. Ta ngơ ngác đi lên phía trước, ngồi ở trong tiệm đám người bắt đầu nhìn thấy ta. Bọn họ tựa hồ cùng ta hiếu kỳ nơi này một dạng. Cũng rất tò mò ta. Bởi vì ta ăn mặc cùng nơi này thực sự không hợp nhau. Đi hơn nửa ngày. Sau lưng ta đi theo xem náo nhiệt người đã cùng non nửa con phố. Bọn họ nói xong ngay cả ta đều có điểm nghe không hiểu trùng khánh tiếng địa phương. Bình luận ta. Ta nghĩ a tiểu đại khái đem cái mộng cảnh này thiết lập tại trùng khánh xưa. Hắn là muốn cho ta đến một cái khác trong thời không mặt. Không chỗ nương tựa chỉ có dựa vào hắn sao? Hồn nhiên, ta đi ra thôn trấn. Tại thôn trấn vừa tìm một cái lụp sụp không phòng ngồi xổm. Ta suy nghĩ, a tiểu nói đây là mộng cảnh. Cái kia chính là nói. Ta bây giờ là tinh thần tồn tại cùng cái thế giới này. Thân thể ta hẳn là còn ở thế giới kia mang theo VR kính mắt ngồi trên ghế không thể động đậy. Cho nên, ở cái thế giới này, ta hẳn là không chết trạng thái, bởi vì ta thân thể cũng không nhận được thực chất uy hiếp. Ta ở chỗ này có thể không cần sợ hãi bị người giết chết, có thể không cần uống nước, không cần ăn cơm, mặc dù suy luận là như thế này, nhưng đã đến sau khi trời tối, ta thật sự là đói bụng đến muốn khóc, cũng khát nước đến không chịu nổi. Ta không có cách nào lại trong phòng tiếp tục ngồi xổm xuống. Thế là sờ soạng ra cái này phá phòng ở. Ở chỗ này, không có sống về đêm cũng không có ánh đèn ô nhiễm. Giờ này khắc này, chỉ có trên trời trăng sáng là duy nhất nguồn sáng. Mà ánh trăng sáng tỏ cũng vượt ra khỏi ta đây cái người hiện đại tưởng tượng. Đầy khắp núi đồi đều bị cái này ngân huy chiếu sáng. Quang hoa rơi trên mặt đất thực. Giống xương một dạng, trong lòng ta một bên cảm khái Lý Bạch đại đại thật không lừa ta. Một bên đuổi theo suối nước thanh âm, mò tới bên dòng suối. Suối nước là ngọt, ta lớn uống vào mấy ngụm, phi thường giải khát nhưng cũng không so được đói bụng. Ta nhìn hai bên một chút, nghe được trên núi ục ục chim hót, tựa hồ là cú mèo thanh âm. Ta nhéo nhéo bản thân cánh tay, suy nghĩ, muốn bằng ta bản sự của mình đánh thịt rừng, vậy đại khái là không có khả năng. Muốn hay không, đi tìm người lấy ăn chút gì đâu. Ta ngẩng đầu, trông thấy hoàn toàn yên tĩnh tiểu sơn thôn bên trong. Chỉ có một cái đơn độc xây ở sườn núi căn phòng lúc này cửa sổ là lộ ra ánh nến. Ta sờ lấy bụng, bò lên trên núi. Ta nhìn thấy cái này căn phòng trước có cái cửa sân. Nhưng then cửa cũng không có cài then. Ta quá đói, có chút không cố được lễ tiết. Trước thăm dò đi vào, sau đó gõ hai lần cửa sân. Phi thường xin lỗi, quấy rầy một lần, xin hỏi, chấm ngoặc kép. Sau đó, ta mở to hai mắt nhìn. Trong nội viện, có người vươn người đứng yên. Một đầu mái tóc dài vàng óng chiếu đến nguyệt quang ngân huy. Phảng phất trong truyền thuyết phiêu miểu tiên nhân. Nhưng cùng cái kia nghe tới luôn luôn mẹ quá con côi rõ ràng tuyệt tiên nhân không giống nhau. Lúc này trong tay hắn nắm lấy một cái nam nhân. Nam nhân trên cổ có hai cái thật sâu dấu răng. Trong vết thương không ngừng toát ra máu. Tóc vàng nam nhân giống ném rác rưởi một dạng, đem hấp hối nam tử vứt trên mặt đất. Bị vứt trên mặt đất nam tử còn tại thở dốc, giống nhau chợ bán thức ăn trong kia chút bị thiết một đao yết hầu gà. Trên mặt đất thỉnh thoảng run rẩy một lần. Ta toàn thân cứng ngắc nhìn xem một màn này. Ta nhìn nam tử tóc vàng kia nâng lên đẫm máu tay, lờ đãng bôi một lần khóe môi. Ngay sau đó tựa hồ tại đáp lại ta thanh âm. Hắn chậm rãi quay đầu, hắn môi bị ấm áp máu tươi nhuộm đỏ, dư thừa máu tươi theo hắn khóe môi lưu lại, xẹt qua đường cong cơ hồ hoàn mỹ cái cằm, tại hắn cằm ngưng tụ thành một giọt máu, nhiễm tại hắn trên môi máu tươi vẫn còn ấm độ, tại hắn hô hấp trong nháy mắt kia, ấm áp khí tức hóa thành xương trắng, nhẹ nhàng phiêu tán dưới ánh trăng bên trong, một màn này rất tàn khốc lại mang theo khủng bố mỹ cảm. Ta run rẩy không ngừng. Hắn nhìn ta, cặp mắt kia hình dáng quen thuộc như vậy. Nhưng hắn trong mắt băng lãnh nhiệt độ. Ta lại lạ lẫm đến chưa từng thấy. Lý Đỗi Đỗi. Mái tóc dài vàng óng hút máu người. Lý Đỗi Đỗi. Hắn, mẹ hắn, rốt cuộc là cái nào đồ đần nói. Nơi này không có Lý Đỗi Đỗi. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.